Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, đệ 454 trang. Như vậy, có thể xưng hô nó làm trọng điệp sinh mệnh nhà giam. Đây là vừa khéo sao? Vẫn là cái này tinh linh mới vừa học được. Rõ ràng mới vừa đấu võ kia sẽ còn cảm thấy hắn thực non nớt. Đổi áo nghĩa thủ đoạn không đủ. Kết quả đảo mắt liền cùng biến dị dường như cấm kỵ sư máy móc đồng chung còn thấy được chính mình thao tác cái kia trùng điệp hoàn lao chung. Không biết khi nào xông vào từng điều tinh mịn như phát sợi tơ xúc tua, phân tích. Sau đó học xong, cái này tinh linh thực cổ quái, hắn nheo lại mắt. Ở phù xuyên thân thể phóng xuất ra che trời yêu lan la sát đằng đón đỡ nguồn năng lượng cấm chú. Thời điểm nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Thả ở chính mình trùng điệp hoàn lao bị những cái đó xúc tua xé rách thời điểm. Hướng tới ý đồ chạy đi xi mãng hung hăng tạp một đạo nguyên tố chiều dâng, oanh. Xi mãng thân thể ăn một chút, rơi xuống đất tạp ra hố sâu. Xả huyết đều phun không ít, nhưng nó kháng đánh nga. Thân thể đều ở 2-3 giây nội chữa trị. Sau đó bay nhanh vụt ra, hướng tới nam diện trốn chạy. Đáng chết. Cấm kỵ sư phẫn nộ rồi. Thân thể toàn bộ giải thể. Phóng thích 9 đầu lớn nhỏ nguồn năng lượng khối vuông. Tốc độ thực mau. Trực tiếp bay ra đi hình thành một cái vòng tròn cấm chú mang. Hơn nữa này đó nguồn năng lượng khối vuông còn tự mang linh hồn thủ đoạn phóng thích lôi kéo tuyến. Một giây lôi kéo xi mãng. Phù xuyên cùng nhất Diệp Hàn trước nhắc nhở. Nhắc nhở. Người linh hồn đã bị áo âm khởi động dấu vết. Vô pháp thoát ly, vô pháp thoát ly, dù cho phù xuyên linh hồn trải qua biến cố đánh vỡ hạn mức cao nhất. Có nàng chính mình đều không rõ biến hóa, nhưng rốt cuộc áo nghĩa ở linh hồn này một khối cũng là được trời yêu ái. Phía trước là có thể chống đỡ được âm công, nhưng linh hồn của nàng kháng giáp cũng không nghiêu bước đến liền dấu vết đều có thể vô hạn miss. Cho nên nàng bị dắt lấy. Vô pháp thoát khỏi, nàng cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra này cấm kỵ sư muốn phóng thích nguồn. Năng lượng cấm chú chung độc thuộc về áo âm thiên phú thủ đoạn nguồn năng lượng tổ hợp cửu tinh. Trình tự, nhìn tên tuổi phổ phổ thông thông. Lịch sự văn nhã, kỳ thật tạc lên đó là thật tàn bạo a, nàng khiêng không được. Kia xi mãng cũng khiêng không được, xi mãng quả nhiên luống cuống. Thân thể nhanh chóng cuộn tròn thành một đoàn. Khởi động sinh mệnh gen thiên phú năng lực, cố hóa thành một khối xà lân bàn thạch, hảo gia hòa. Này đại xà phòng ngự còn có thể hướng lên trên bạo trướng. Dù sao có ngân diệu huy chương thấy rõ chồng lên phù xuyên nhìn đến này cẩu đồ vật thể chất từ 3.000. Vạn trực tiếp bạo tới rồi 6.000 vạn. Khó trách bạch lâu chi chủ lo lắng bao trong ngoài bố trí cũng muốn chảo hồi này ngày xưa sủng võ. Đâu? Thằng nhãi này nếu bị chuyển hóa vì sủng võ, chỉ bằng vào như vậy cố hóa thiên phú năng lực, thể chất thuộc tính chuyển hóa vì lực lượng công kích, nó biến thành vũ khí lực sát thương liền đủ để nháy mắt hạ gục một cái 80 cấp cam bào người. Thậm chí bị thương nặng 90 cấp cường giả, thời khắc nguy cơ. 9 nguồn năng lượng khối vuông tự mang cấm kỵ sư tư duy thể đã chuẩn bị liền thể cửu tinh trình. Tự trước đó nổ mạnh tiến trình, nhưng giờ khắc này, hắn thấy được cái kia tinh linh hai tay lòng bàn tay đều xuất hiện một con mắt. Hơn nữa hắn hai mắt, bốn con mắt đồng bộ phóng thích hai loại đồng thuật năng lực. Xác suất trảm thần cộng cầm áo, tương đương 8 độc lập đặc biệt công kích buông xuống ở nó trên người, không cần tỏa định 9 cái. Nguồn năng lượng khu khối, tỏa định một cái là được bởi vì... Nàng thấy rõ vốn dĩ liền rất biến thái. Huống chi còn có ngân diệu huy chương thêm vào. Tương đương liếc mắt một cái liền thấy được nó trình tự tư duy chủ thể ở vào cái nào khu khối này. Liền cùng tìm chủ thể linh hồn giống nhau, quản ngươi hoa hòe lòe loẹt nhiều ít phân thân. Thu phục ngươi chủ thể linh hồn. Mặt khác phân thần đều đến game over, mà 8 độc lập xác suất trảm thần cộng cầm áo tỏa định một cái. Đối tượng. Toàn bộ miss khả năng tính cơ hồ tương đương không? Phàm là một lần cầm áo thành công. Hắn cửu tinh trình tự liền phế đi. Liền tính 4 thứ cầm áo toàn bộ thất bại. Chỉ thành công một lần xác suất trảm thần. nó tinh thần lực cũng sẽ bị giảm rớt 70%, tương đương cửu tinh trình tự uy lực bị cắt giảm tới rồi 30%, kết quả chính là nó thật sự khởi động, không có bị cấm áo, dù sao cũng là áo âm cấm kỵ sư. Nó thuộc tính cường đến thái quá, tối cao trạng thái chiến đấu đều thuộc đã tiêu tới rồi 6.000 vạn. Đây là kéo dài tính, không phải si mãng cái loại này tạm thời thiên phú kỹ năng, cho nên cấm áo toàn bộ thất bại. Chỉ thành công một lần xác suất trảm thần, oanh. Si mãng bàn thạch vững vàng chống đỡ được này 30% uy lực. Mà nhất Diệp Hàn trước trên người bọc giáp bị đánh bạo. Nếu không phải hắn chuẩn bị nhị trọng lôi giáp phòng ngự, hắn đã bị dây, phù xuyên là tại đây một đợt đánh sâu vào trung phản quang mà đến, cấm kỵ sư phóng. Thích cửu tinh trình tự sau khôi phục bản thể kia một giây. Oanh, hắn bị phù xuyên chuyển biến long ảnh cao chiến trạng thể một thương làm phi. Lần này đến phiên hắn bị tạp vào núi thể, tạp ra hố sâu, bên ngoài thân kim loại xác cũng ao hãm một khối, gần sát bụng nguồn năng lượng trung tâm khẳng định bị thương, cho nên hắn khóe miệng chảy ra kim sắc nguồn năng lượng huyết chỉ là đồng bộ. Phù xuyên cũng tao ngộ một lần nguyên tố triều dâng, cấm kỵ sư cấm chú thuấn phát. Liền tính là phù xuyên cũng không có khả năng 100% tránh né công kích. Cho nên nàng bị đánh trúng, bả vai bị xuyên thấu nháy mắt. Đệ nhị dây liền chữa trị, cấm kỵ sư bàn tay bất lực miệng vết thương. Hấp thu sơn trong cơ thể kim loại khoáng thạch năng lượng. Cũng đảo mắt chữa trị miệng vết thương. Nhưng hắn không có lại lần nữa không gian. Mà là nhìn chằm chằm phù xuyên, liền tính ngươi là thần quang tinh linh bên trong trời sinh lãnh tụ. Thần dạ hoài quang, cũng không có khả năng có được như vậy cường khôi phục năng lực. Trên người tựa hồ còn có yêu lan đặc tính. Người rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là thượng một thế hệ thần dạ hoài quang cùng yêu lan vương giả vượt chủng tộc kết hợp ra? Tới con nối dõi. Phù xuyên sửng sốt. À, này còn có thể kết hợp sinh dục. Liền ở phù xuyên cảm thấy thái quá thời điểm. Cấm kỵ sư phỏng chừng cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có điểm thái quá. Tự mình phủ định. Đương nhiên, chuyện này không có khả năng. Thần dạ hoài quang loại này biến dị loại thiên tính sinh dục năng lực phía dưới. Đây là tối cao quy tắc vì cân bằng chủng tộc năng lực mà làm ra quyết định. Liền giống như các sinh mệnh hệ tộc đàn bên trong vương tộc. Cơ bản ở sinh dục này một khối không có gì ưu thế. Cho nên ngươi là biến dị chung biến dị. Biến dị chung biến dị. Loại này cách nói giống như cũng không sai. Phù xuyên cười khổ. Nói. Ngươi không đuổi theo kia đại mãng xà. Nó chạy. Ta không có cùng áo âm dị tộc đối nghịch ý tứ. Đối này đại mãng xà cũng không có hứng thú. Hiện tại chỉ nghĩ mang theo ta nhân loại nô lệ rời đi nơi này. Người nếu một hai phải quấn lấy ta, rất có thể giỏ che múc nước công dã tràng. Hết chương.